Bất diệt bá thể quyết, chương 1660, Lạc Hồng mời chào. Góc truyện audio.com, Lạc Hồng tông chủ vì sao muốn gặp ta? Mộ Phong lông mày cau lại, trong lòng thì là tràn đầy cảnh giác. Ô Phong nhàn nhạt nói, đây cũng không phải là ta nên hỏi, hy vọng mộ công tử có thể cho chúng ta tông chủ cùng Lạc Hồng thánh tông mặt mũi này như thế nào? Mộ Phong bình tĩnh nói, thật có lỗi, ta đối với loại nguyên nhân này bất thường cầu kiến cũng không ưa, sở dĩ không gặp. Ô Phong ánh mắt híp lại, nở rộ ra từng tia hàn mang, nói. Mộ công tử, cự tuyệt chúng ta Lạc Hồng Thánh Tông kết quả, ngươi hẳn là biết a, ta nghĩ ngươi là người thông minh, hẳn là biết hiện tại nên làm như thế nào a. Mộ Phong cười lạnh nói. Ngươi đang uy hiếp ta, ngươi cũng đừng quên, nơi này cũng không phải Lạc Hồng Thánh Tông, mà là Thần Thánh Triều Hoàng Cung. Ngươi dám ở chỗ này đối với ta động thủ. Ô Phong trên trán gân xanh bốc lên, đôi mắt bên trong lửa giận thiêu đốt, cái này Mộ Phong thực tại là quá phách lối, lại dám như thế xem thường hắn. Nhưng hắn cũng đích thật là sợ ném chuột vỡ bình, nơi này là Thần Thánh Triều Hoàng Cung, mà Mộ Phong lại là Triệu Tử Diệp cùng Thương Hồng Thâm cực là nể trọng người. Nếu là hắn ở đây động thủ, như vậy đối lý chính là hắn, đến thời gian coi như Lạc Hồng tiên tử là hắn ra mặt, hắn cũng là hết đường chối cãi. Mộ công tử, vì sao đối với ta mời như thế kháng cự đâu? Chẳng lẽ lại ta là cái gì hồng thủy mãnh thú, sẽ ăn ngươi phải không? Lúc này, Mộ Phong sau lưng truyền đến một đạo thanh càng mà giọng nữ dễ nghe. Mộ Phong quay người nhìn lại, chỉ thấy mặc một thân cung trang, toàn thân tản ra ung dung hoa quý khí thức mang theo mặt nạ vàng kim thước tha nữ tử chậm rãi đi tới. Nàng chính là Lạc Hồng Thánh Tông tông chủ Lạc Hồng tiên tử. Tại Lạc Hồng tiên tử bên người, đi theo Thanh Nghê, chỉ bất quá giờ phút này Thanh Nghê sắc mặt cũng khó coi, chính hung tợn trừng mắt Mộ Phong. Hiển nhiên, Thanh Nghê còn nhớ hận Mộ Phong trước đó tại lôi đài bên trên chém nàng một tay sự tình. Mộ Phong cũng không để ý tới Thanh Nghê cái kia bắn ra mà tới hung tợn ánh mắt, mà là ánh mắt ngưng trọng nhìn xem Lạc Hồng tiên tử, đồng thời thản nhiên thi lễ một cái. Thần Thánh Triều Hàn Lâm học sĩ Mộ Phong, bái kiến Lạc Hồng tông chủ. Mộ Phong cung kính nói. Lạc Hồng tiên tử nhìn từ trên xuống dưới Mộ Phong, nhẹ nhàng gật đầu, nói. Mộ Phong, lần này thiên tài đại hội, biểu hiện của ngươi ngược lại là ngoài dự liệu của ta bên ngoài. Chẳng ai ngờ rằng ngươi thế mà còn là linh võ song tu tuyệt đỉnh thiên tài. Ta thừa nhận thiên phú của ngươi cùng tiềm lực xác thực tại Thanh Nghê bên trên, nhưng tương lai đến cùng có thể thành tựu nhiều cao, không chỉ có riêng chỉ là dựa vào thiên phú cùng tiềm lực còn có khổng lồ tư nguyên ủng hộ cùng cường đại bối cảnh thủ hộ. Mộ Phong yên lặng nhìn xem Lạc Hồng tiên tử, hắn đã đoán được cái sau lần này tìm bên trên hắn mục đích. Lạc Hồng tông chủ là muốn ta thay đổi địa vị sao? Mộ Phong bình tĩnh nói. Lạc Hồng tiên tử khóe miệng nhấc lên một vòng mê người độ cong, thoải mái nói. Mộ Phong, ngươi quả nhiên rất thông minh, ngươi đoán không lầm, ta lần này gặp ngươi chính là muốn mời chào ngươi. Lạc Hồng Thánh Tông, với tư cách bát đại trung cực thế lực bên trong, xếp hạng đệ nhất thế lực, vô luận là nội tình, phạm vi thế lực còn là cao thủ số lượng, đều so cái khác bảy thế lực lớn muốn mạnh rất nhiều. Góc truyện audio.com. Mà Thần Thánh Triều bất quá là xếp hạng cuối cùng thế lực, nội tình cùng cương vực cũng kém xa cùng ta Lạc Hồng Thánh Tông đánh đồng. Ngươi tiếp tục lưu tại Thần Thánh Triều, căn bản chính là lãng phí thiên phú của ngươi. Nói đến đây, Lạc Hồng tiên tử khoảng cách Mộ Phong đại khái 3 mét chỗ, ngừng lại tiếp tục nói. Gia nhập ta Lạc Hồng Thánh Tông đi, ta có thể hứa hẹn ngươi trở thành ta Lạc Hồng Thánh Tông thánh tử, hưởng thụ ta Lạc Hồng Thánh Tông tốt nhất tư nguyên cùng đãi ngộ. Lấy thiên phú của ngươi cùng ta Lạc Hồng Thánh Tông nội tình cùng tư nguyên, thực lực của ngươi thế tất sẽ trong khoảng thời gian ngắn tăng nhiều, chờ thực lực ngươi đủ cường đại về sau ta liền sẽ đem Lạc Hồng Thánh Tông vị trí tông chủ giao cho ngươi, như thế nào? Lời ấy vừa ra, Ô Phong cùng Thanh Nghê hai người nghe được sắc mặt đại biến. Bọn hắn không nghĩ tới Lạc Hồng tiên tử thế mà liền vị trí tông chủ đều dự định giao cho Mộ Phong, cái này có chút qua đi. Nhưng bọn hắn không dám nói lời nào, Lạc Hồng tiên tử tại Lạc Hồng Thánh Tông bên trong có nói 102 quyền lợi, bọn hắn mặc dù trong lòng không nguyện ý, nhưng cũng không dám phản đối. Lạc Hồng tiên tử tràn đầy tự tin nhìn xem Mộ Phong, dưới cái nhìn của nàng, ở đây phong phú hứa hẹn hạ cái này Mộ Phong không có khả năng không sẽ tâm động, tất nhiên sẽ trực tiếp đáp ứng. Ta cự tuyệt, Mộ Phong mở miệng thanh âm quyết đoán mà không chút do dự cự tuyệt Lạc Hồng tiên tử lôi kéo. Nhất thời, Lạc Hồng tiên tử nụ cười trên mặt cứng ngắc lại xuống tới, một mặt xấu hổ. Cự tuyệt, vì sao? Lạc Hồng tiên tử thanh âm lạnh xuống. Mộ Phong một mặt chân thành nói. Đa tạ Lạc Hồng tông chủ hậu ái. Thần Thánh Triều chính là mộ mỗ nơi sinh, là ta căn. Ta sẽ không vứt bỏ chính mình căn, mà lựa chọn thế lực khác. Coi như Lạc Hồng Thánh Tông đích thật là thần kiến đại lục thế lực cường đại nhất, ta cũng sẽ không làm trái chính mình bản tâm. Âu Phong cùng Thanh Nghê hai người vô cùng ngạc nhiên, bọn hắn hiển nhiên cũng không nghĩ tới Mộ Phong sẽ cự tuyệt mà lại cự tuyệt như thế gọn gàng mà linh hoạt. Mộ Phong, cơ hội khó được ta hỏi ngươi một lần nữa. Lạc Hồng tiên tử bất từ tâm còn muốn hỏi, lại bị Mộ Phong trực tiếp cắt ngang. Lạc Hồng tông chủ, ngươi hỏi bao nhiêu lần đều như thế ta chú ý không có bất kỳ thay đổi nào. Mộ Phong lắc đầu nói, đã như vậy cái kia thật đúng là tiếc nuối a. Lạc Hồng tiên tử trong đôi mắt đẹp hàn mang lấp lóe, cũng không còn thuyết phục mà là mang theo Ô Phong cùng Thanh Nghê trực tiếp rời đi. Mộ Phong cũng không có đem Lạc Hồng tiên tử lần này lôi kéo thả tại tâm bên trên, mà là tìm đến bên cạnh thủ vệ hỏi thăm Lưu Ly vệ cùng U Diêm vệ tổng bộ vị trí, chính là vội vàng rời đi. Lưu Ly vệ cùng U Diêm vệ thân là kinh thành ba đại vệ, tổng bộ tọa lạc tại hoàng cung bên cạnh trong binh doanh. Cái này binh doanh diện tích phi thường bao la, đủ để dung nạp mấy trăm ngàn người cũng không có vấn đề gì, bên trong có san sát nối tiếp nhau phòng ốc, từng tòa khổng lồ lôi đài, từng cái giá binh khí chờ chút. Tại trong binh doanh, từng nhánh đội ngũ đều đâu vào đấy diễn luyện lấy chiến trận cùng chiến pháp, tiếng la giết không ngừng truyền đến, phảng phất đinh tai nhức óc, rung động người tâm. Ngài là, Mộ Phong đại nhân, góc truyện audio.com. Mộ Phong vừa tiến vào binh doanh cửa vào thủ ở chỗ này một tên dáng người khôi ngô đại hán râu quai nón, lập tức nhận ra Mộ Phong, đôi mắt bên trong tràn đầy kích động cùng hưng phấn. Mộ Phong gật gật đầu trầm giọng nói, đem Lưu Ly vệ cùng U Diêm vệ đại thống lĩnh đều gọi, ta có chuyện quan trọng cùng bọn hắn thương lượng. Cái này tên đại hán không chút do dự, tại Mộ Phong vừa nói xong, lập tức quay người liền xông vào trong binh doanh, tiếng nói môn còn phi thường lớn hô hào Mộ Phong tới. Trong lúc nhất thời, binh doanh lập tức trở nên ồn ào náo nhiệt, rất nhiều chính tại diễn luyện binh sĩ cũng nhịn không được hết nhìn đông tới nhìn tây, nhìn về phía Mộ Phong bên này. Chỉ chốc lát sau, cái kia tên đại hán đi mà quay lại, sau lưng hắn, theo tới hai thân ảnh. Cái này hai thân ảnh bên trong, một người trong đó ước chừng hơn 40 tuổi, toàn thân đều hất lên như lưu ly áo giáp, toàn thân đều tản ra cực kỳ nguy hiểm khí thức, xem xét liền biết không tốt gây. Một người khác ước chừng hơn 60 tuổi, hai tóc mai hoa râm, nhưng từ cường tráng thân hình, cùng hắn cùng nam tử trung niên sóng vai mà đi cũng có thể nhìn ra được lão giả này thân phận thật không đơn giản. Ha ha, Mộ Phong đại nhân, thật không nghĩ tới ngài thế mà tự mình đến chúng ta ba đại vệ binh doanh, thật là khiến chúng ta bồng tất sinh huy a. Hất lên như lưu ly áo giáp nam tử trung niên, sải bước đi về phía trước, đối với Mộ Phong chắp tay, cười mở cười to nói. Mà bên cạnh hai tóc mai hoa dâm lão giả, đồng dạng là đối với Mộ Phong ôm quyền, đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ cung kính. Lưu ly vệ đại thống lĩnh Lộc Nguyên Đức, Mộ Phong đầu tiên là nhìn về phía cái kia mặc như lưu ly áo giáp nam tử thử dò xét tính hỏi. Trước khi tới, hắn liền đại khái hiểu rõ Lưu Ly vệ cùng U Diêm vệ đại thống lĩnh tính danh cùng thân phận. Chính là Lộc Mỗ, Lộc Nguyên Đức cười nói, U Diêm vệ đại thống lĩnh Đoàn Chí Cường. Mộ Phong lại nhìn về phía cái kia hai tóc mai hoa dâm lão giả. Đúng, Đoàn Chí Cường lời ít mà ý nhiều nói, hôm nay ta đến đây là mượn hai người các ngươi đại vệ dùng một lát. Mộ Phong lấy ra hai viên hổ phù, đem phân biệt đưa cho Lộc Nguyên Đức cùng Đoàn Chí Cường, mỉm cười nói. Lộc Nguyên Đức cùng Đoàn Chí Cường hai người tiếp nhận hổ phù, ánh mắt ngưng lại, từ trên người lấy ra tử phù, đem trừ hợp lại cùng nhau. Lưu Ly vệ tùy ý Mộ Phong đại nhân ngài điều khiển. U Diêm vệ tùy ý Mộ Phong đại nhân ngài điều khiển. Lộc Nguyên Đức cùng Đoàn Chí Cường hai người đồng thời quỳ một chân trên đất, một mực cung kính đối với Mộ Phong ôm quyền nói, cách trương.